Kiều Thê tại thượng tổng tài mau quỳ xuống. Chương 24, bệnh vẫn chưa khỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, trên bàn bây giờ là hàng loạt món ăn thơm nức tỏa khói. Tay nghề của Lạc Tử Khanh đúng là tốt đến nỗi không thể chê vào đâu được. Tôn Giai Oánh áp chế sự táo bạo trong lòng. Bình thường ngay lúc này cô phải cầm roi quật một người nào đó đến thỏa mãn thì mới có tâm tình đi ăn cơm. Cô cứ nghĩ mấy ngày gần đây bản thân mình đỡ đi rồi. Ai dè nỗi tích tụ khó chịu trong lòng vẫn chưa hề giảm. Lạc Tử Khanh ôm cô. Khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng mà sờ sờ gò má hơi chảy mồ hôi của cô. Oánh oánh, làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu à? Nói cho anh biết đi. Tôn Giai Oánh nhìn hắn. Bàn tay khống chế không được mà vung lên. Ngay khi sắp đánh vào mặt hắn thì cô lại cắn chặt môi mà dừng tay lại. Bàn tay lơ lửng trong không trung làm Lạc Tử Khanh hiểu được là đang có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn xung quanh, roi là ở trong phòng cơ. Bây giờ phải lấy đồ khác thay thế mới được. Cầm lấy cái lọ thủy tinh ở bên cạnh. Lạc Tử Khanh giống như sói xám dụ dỗ cừu nhỏ. Dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm muốn câu đi tâm trí của cô. Bảo bối, lấy cái này, đánh một cái là không khó chịu nữa. Không không, em muốn đánh vài cái cũng được. Đặt môi lên vành tai trắng nõn của cô. Liếm một vòng ở bên trong. Nhẹ nhàng thủ thỉ. Bảo bối. Đánh vài chục cái hắn cũng không chết được. Cùng lắm thì không thể làm chuyện đáng xấu hổ mà trẻ con không thể xem. Thế nhưng bác sĩ trước kia từng kiểm tra cho Oánh Oánh đã nói rồi. Nếu không kịp thời làm cô ấy phát tiết ra tới. Vậy thì cô ấy sẽ tự mình làm bị thương bản thân để đạt được khoái cảm. Giảm sự khó chịu và áp lực trong lòng. Hắn không cho phép điều này xảy ra. Chấm. Ngay lúc này Tôn Giai Oánh hơi ngớ ra. Như bị điều khiển mà cầm lọ thủy tinh từ tay hắn. Vừa mới giơ lên trên thì đã bị một tiếng hét đánh tỉnh. Cô chủ. Đừng mà. Asdor quản gia lựa chọn bỏ qua ánh mắt đầy cảnh cáo của Lạc Tử Khanh. Phát đánh này của cô chủ mà rơi xuống thì cậu chủ sẽ chết mất. Đánh vào đầu, ông không dám tưởng tượng điều sẽ xảy ra ngay sau đó. Ông thật sự sợ hãi ý nghĩ của cậu chủ. Cả người Tôn Giai Oánh đều được bao bọc kỹ lưỡng rồi. Mặt được hắn dùng một tấm bảo hộ rắn chắc chắn đi. Hơn nữa Lạc Tử Khanh đã buông cô ra. Ngồi theo hướng không làm ảnh hưởng đến cô. Vậy nên nếu lọ này đánh xuống, chỉ có hắn chết chứ cô sẽ không bị thương một chút nào. Cậu chủ đây là muốn từ bỏ cả mạng của mình sao? Nước mắt nhỏ xuống đất, lọ thủy tinh bị cô thả rơi trong không trung. Lạc Tử Khanh hốt hoảng đỡ lấy nó. Nếu như cái lọ này rơi xuống, vậy thì những mảnh vỡ sẽ bắn thủng chân cô gái nhỏ của hắn ra mất. Oa, oa, oa, oa, oa. Tiếng khóc rung trời vang lên. Cả người Tôn Giai Oánh run rẩy. Bàn tay cô nắm chặt. Giọt máu đỏ nhỏ xuống sàn. Lạc Tử Khanh luống cuống cầm lấy tay cô. Hắn mở từng ngón tay cô ra. Sợ hãi mà hét lên. Chú, lấy cho cháu hộp cứu thương đến đây. Asdor quản gia chạy đi. Tôn Giai Oánh được hắn ôm vào lòng. Áo sơ mi bị nước mắt thấm ướt đẫm. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Tiếng nấc phát ra. Giọng cô hơi khàn đi. Lạc Tử Khanh. Anh là đồ điên. Hắn là muốn cô tự tay giết hắn sao? Vết thương ở bàn tay. Ở đầu gối của cô đều bị hắn nâng niu chăm sóc như chân bảo. Thế hắn thì sao? Luôn luôn bị cô đánh đập. Đến bây giờ còn muốn cô một phát đánh chết hắn. Ngoan ngoan. Là do anh. Anh không tốt. Bảo bối, khẳng định là không có lần sau. Ngoan, thấp giọng dỗ dành cô. Lạc Tử Khanh vỗ về phía sau lưng. Môi hôn lên khóe mắt cô. Liếm đi những giọt nước mặn chát đang rơi xuống. Hắn không muốn cô sẽ tự trách. Thế nhưng xung quanh đều là đồ ba mẹ Tôn thích. Chỉ còn một vật là có cũng được mà không thì mua cái mới. Cho dù như thế nào thì chuyện bắt hắn đứng im nhìn cô đau khổ là không thể. Cô gái nhỏ của hắn, chân bảo của hắn, Lạc Tử Khanh, nhanh, nhanh, chóng đi bệnh viện, không, không thể chậm trễ được nữa. Tiếng nói khản đặc ngắt quãng khó nghe của cô vang lên. Lạc Tử Khanh hiểu ý cô. Hắn gật mạnh đầu. Chúng ta sẽ đi. Ăn cơm xong liền đi. Tôn Giai Oánh nghĩ kỹ rồi. Không chỉ cô có bệnh nữa. Mà ngay cả Lạc Tử Khanh cũng bị ngẩn ngơ rồi. Hắn không còn một chút ý thức bảo vệ bản thân nữa. Đã quen với sự hành hạ của cô. Giống như đã biến thành kẻ chịu ngược cuồng rồi vậy. Cho dù cô không thể được chữa khỏi thì nhất định phải chữa được cho hắn. Loại bệnh này sẽ khiến hắn trở nên ti tiện. Sẽ không bao giờ còn ý thức chống cự cô nữa. Giống như một bao cát tùy ý cô đánh đấm phát tiết. Asdor quản gia đặt đồ xuống bên cạnh chỗ Lạc Tử Khanh. Hắn nhẹ nhàng dùng bông chấm sạch miệng vết thương trên tay cô. Sau đó dùng thuốc khử trùng, cầm băng cá nhân dán lên. Chú, cháu cảm ơn, nếu không phải có chú thì vừa nãy cháu đã phát điên mà đánh chết Tử Khanh. Asdor quản gia lắc đầu, bàn tay già nua sờ lên đầu cô, giống như khi còn bé. Tự ái mà cười, cô chủ, đây là điều mà tôi nên làm, chỉ cần có thể giúp được hai người họ, vậy là ông vui rồi. Không chết được, tiếng nói lý nhí của Lạc Tử Khanh vang lên. Tôn Giai Oánh trợn mắt, cô lấy tay bên kia dí vào trán hắn, tức giận nói, anh im đi cho em. Đúng là đồ điên, hắn muốn làm kẻ chịu ngược cuồng nhưng cô không cần làm kẻ yêu thích đi ngược người khác. Chỉ có người tâm lý bệnh hoạn mới như thế. Cách chương.